Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, nơi nào là cầu người làm việc. Vừa nói, nhìn qua tự nhiên như ý vương đạo sĩ thay đổi người như nhau. Cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm mình oán trách mình, đều nói cha thương như núi, thấy được vương đạo sĩ tâm trạng biến hóa. Trịnh Nhân có chút cảm khái. Vương ca, nói trước tránh sự. Tô Vân hỏi, ngươi tìm nhà ta lão bản rốt cuộc muốn làm gì? Một câu nói cầm vương đạo sĩ suy nghĩ kéo trở lại thực tế bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng. Nói, ta và Nam Phương đạo hữu hỏi thăm một chút. Nói là có thể giải quyết chuyện này. Muốn tìm Nghiêm sư phó. Ngoặc kép. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra. Cái đó phòng tắm tắm kỳ Nghiêm sư phó như thế lợi hại sao? Ngày thường vậy không nhìn ra hắn có đặc thù gì. Đánh hai lần qua lại, nhìn liền cùng thông thường cụ già không việc gì khác biệt. Giỏi lắm, thân thể khỏe chút thôi. Ta chỉ coi như là một thôn quê tán nhân. Nơi nào có thể theo Nghiêm sư phó nói chuyện. Muốn mời được Nghiêm sư phó. Nhưng mà không làm được. Nhưng nghe người nói, Nghiêm sư phó gần đây trời phạt bị 912 ông chủ Trịnh chữa lành. Lời kế tiếp vương đạo sĩ không nói. Trịnh Nhân vậy rõ ràng. Có thể sinh mạng đe dọa thời điểm. Không đi tìm bác sĩ. Đi tìm một cái mình cũng không có biện pháp chữa bệnh Nghiêm sư phó. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Vương đạo sĩ nhìn Trịnh Nhân. Lo lắng hắn cự tuyệt, muốn mời động Nghiêm sư phó, đó là muốn thiên đại ân huệ, có thể mình và ông chủ Trịnh nhưng không có giao tình gì. Thật may nhiều năm như vậy không làm chuyện trái lương tâm gì. Và Hải Thành lão Phan chủ nhiệm quan hệ cũng tốt, chỉ hy vọng giống như là lão Phan chủ nhiệm nói như vậy. Ông chủ Trịnh là nhà hắn nhãi con, có lão Phan chủ nhiệm một câu nói. Ông chủ Trịnh có lẽ có thể đáp ứng. Suy nghĩ, vương đạo sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía lão Phan chủ nhiệm. Trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Trịnh Nhân, Nghiêm sư phó là chuyện gì xảy ra? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Trịnh Nhân mới vừa phải nói. Câu chuyện bị Tô Vân tiếp qua. Mấy phút, cầm tống sư và Nghiêm sư phó sự việc nói rõ ràng. Điệt đáng phập phồng. Lão Phan chủ nhiệm nghe chố mắt nghẹn họng, nhà mình nhãi con đi ra ngoài sông sáo nửa năm hơn. Ầm ĩ thế nào ra nhẫm rất nhiều chuyện mà tới. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng tự hào thêm đắc ý, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Trịnh Nhân, ngươi và Nghiêm sư phó có quen hay không? Hỏi một chút hắn làm thế nào? Lão Phan chủ nhiệm nói, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Ta gọi điện thoại, không quá ta cảm giác vương ca nhà đứa trẻ chuyện còn chính là bị bệnh. Không như vậy nhiều cổ quái giải thích. Một câu nói, cầm vương đạo sĩ kéo lên, lại đập xuống, giống như là ngồi xe qua núi như nhau. Trịnh Nhân cũng không nói nhiều. Cầm lấy điện thoại ra, tìm được Nghiêm sư phó điện thoại, gọi tới, hắn thuận tay cầm thanh âm bên ngoài thả mở ra. Để tránh vị này vương đạo sĩ dưới tình thế cấp bách lại một cổ lửa công tâm. Người này không tệ, Trịnh Nhân vẫn là rất thưởng thức. Lão Phan chủ nhiệm và mình, Tô Vân là chữa bệnh cứu người. Rất trực tiếp cái loại đó. Cứu sống người bị thương, là bác sĩ chức vụ mình. Mà vương đạo sĩ chính là một loại phương thức khác chữa bệnh cứu người. Cũng đáng được tôn trọng. Trịnh Nhân dùng hành động thực tế biểu đạt mình lập trường. Ông chủ Trịnh, điện thoại vậy mặt truyền tới một người trẻ tuổi kinh ngạc mà vui mừng thanh âm. À, Nghiêm sư phó có ở đây không? Trịnh Nhân hỏi, sư phụ đang tắm, ta vậy thì đi kêu hắn. Không nóng nảy, đừng để bị lạnh, có thể vậy mặt không nói gì. Mơ hồ truyền tới người tuổi trẻ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ cùng với một cái ông lão tiếng mắng. Vương đạo sĩ lăng lăng nhìn Trịnh Nhân, trong truyền thuyết Nghiêm sư phó nhưng mà cao nhân tiền bối. như thế nào cùng trẻ tuổi ông chủ Trịnh quen như vậy, tất đều là Trung Hoa đất đai, đầm rồng hang hổ, thật đúng là thành không ta gạt. Hải thành loại này chỗ, lại cũng biết bay ra ông chủ Trịnh cao nhân như thế. Ông chủ Trịnh, trực tiếp tới tìm ta tốt biết bao. Không có sao gọi điện thoại làm gì, xem vậy xem không thấy. Rất nhanh, điện thoại vậy mặt truyền tới một già nua mà nóng bỏng thanh âm. Sư phụ, người lau khô tóc, kẹp trước lạnh. Trịnh nhân cười khổ, hắn mơ hồ thấy điện thoại vậy mặt nghiêm sư phó là làm sao dáng vẻ chật vật. Nghiêm sư phó, có chuyện mà muốn phiền toái ngươi. Trịnh nhân vậy không dài dòng, thậm chí liền cần thiết hàn huyên cũng không có, một đao thẳng vào nói đến. Ha ha, nghiêm sư phó cười lớn một tiếng, ông chủ Trịnh cũng có chuyện cầu ta. Khó khăn được, khó khăn được, ngươi chỉ để ý nói, ta có thể làm khẳng định không từ chối. Trịnh nhân cầm Vương đạo sĩ sự việc đơn giản nói một lần. Vương đạo sĩ cũng không nghĩ tới vị này trẻ tuổi ông chủ Trịnh lại và lục địa thần tiên giống vậy. Nghiêm sư phó quen như vậy tất, trong lòng hy vọng tăng nhiều. Nghe Trịnh nhân nói xong, vậy mặt tạm thời không lên tiếng. Trịnh nhân vậy không nóng nảy, mà là ngồi ở trước bàn, nhìn điện thoại di động, trong đầu giống như là đang suy nghĩ chuyện gì như nhau. Một phút sau đó, nghiêm sư phó nói đến. Ông chủ Trịnh, có chút ý tứ, à, ngươi ở đâu? Nghiêm sư phó không nói cái khác, mà đầu tiên là hỏi Trịnh nhân, ta ở Hải Thành, ngày mai hồi Đế Đô, vậy ta trực tiếp đi tìm ngươi, và đứa trẻ chuyện không quan hệ, trời ạ, khiển trách ngươi cũng có thể trị hết, điểm nhỏ này tật xấu tiện tay lấy. Nghiêm sư phó cởi mở cười to, ta cũng biết ngươi là có đại khí vận người. Ta muốn tìm bên cạnh ngươi vị kia. Chuyện gì? Trịnh nhân có chút cẩn thận. Cổ tịch, thôi, ngươi không tin cái này. Ta cũng không dài dòng. Nghiêm sư phó nói, ông chủ Trịnh, chúng ta Đế Đô gặp. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vậy người đạo sĩ, để cho hắn đi gặp ta. Nghiêm sư phó và Trịnh nhân nói chuyện là rất khách khí. Nhưng liên quan đến người khác, hoàn toàn liền biến một loại giọng, trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng đợi một chút từ ngữ cũng có thể dùng được cho. Trịnh nhân nhìn một cái Vương đạo sĩ, gặp hắn gật đầu liên tục, cả cười cười, nói, ta ngày mai trở về, vậy thì tối mai gặp. Được, một lời đã định, nghiêm sư phó nói, ông chủ Trịnh, lần trước cho ngươi cầm tiền xem bệnh ngươi không muốn. Ta lần này cho ngươi chuẩn bị chút thứ tốt. Phải, vậy liền sáng mai nói sau. Trịnh nhân nói xong, cúp điện thoại, Vương đạo sĩ xem mắt choáng váng. Nguyên vốn cho là ông chủ Trịnh là lấy được nghiêm sư phó coi trọng, có thể cùng người ta phê bình lên trên. Cho dù là có thể cầu động nghiêm sư phó, cũng phải thấp giọng hạ khí cầu khẩn. Bây giờ xem, nơi nào là phê bình lên trên đơn giản như vậy. Nghiêm sư phó muốn lên cửa đưa tiền, ông chủ Trịnh không muốn. Đây là tìm kiếm thứ tốt đi. Câu nói sau cùng bên trong lộ ra một cổ tử lấy lòng mùi vị. Vương ca, nghiêm sư phó nói ta là được, ngươi có không có hứng thú? Trịnh nhân để điện thoại xuống, cười ha hả hỏi, vậy thì cảm ơn ông chủ Trịnh. Vương đạo sĩ thở dài một cái, hắn không có bất kỳ hoài nghi, đối với không có gặp mặt, chỉ ở trong điện thoại nghe được thanh âm nghiêm sư phó, đề nghị, rất tin không nghi ngờ. Trịnh nhân cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nói vị này hàng năm ở trong núi sâu ẩn cư, một chút phòng người tâm cũng không có, tựa hồ cũng không phải, thôi, suy nghĩ người chuyện vẫn là thiếu muốn. Hỏi một chút bệnh tình thực tế hơn. Vương ca, nói một chút ngươi con trai tình huống. Trịnh nhân bắt đầu coi bệnh, nói vậy không cái khác tật xấu, bắt đầu giọng có chút không thoải mái. Đi giáo y vậy mặt chẩn đoán là nuốt viêm, khai trừ ít thuốc trở về càng ăn càng nặng. Giáo y, Trịnh nhân không nói,